Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 328. Góc truyện audio.com. Chương 328. Trước tiên thoát khỏi anh. Nói đùa sao? Em không nghĩ là như vậy. Nói thật, người phụ nữ đó đã nghĩ đến anh Tần rất lâu rồi. Nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Vân Phi Phàm, Tô Phương Dung cảm thấy buồn cười. Trước đó có thể đã có chuyện như vậy. Nhưng vệ Mỹ Quân rất thông minh. Cô ấy sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những thứ không thuộc về mình. Thật sao? Vân Phi Phàm nửa tin nửa không? Dù sao anh ta cũng đã hạ quyết tâm. Sẽ bảo vệ tình cảm giữa Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong. Bữa tối ở một nhà hàng Thanh Hoa. Mọi người thích náo nhiệt nên Tô Phương Dung đồng ý với họ. Vừa rồi vì chuyện của Gia Bảo, cô vất vả chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện. May mà có đồng nghiệp hỗ trợ. Nếu không thì không biết làm sao mà vượt qua được. Vì vậy, lần này cô tự bỏ tiền túi ra. Tranh thủ cơ hội chào đón Vân Phi Phàm tham gia. Đối xử tốt với mọi người. Không khí bữa tối rất vui nhộn. Và không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện đột ngột của vệ Mỹ Quân. Vệ Mỹ Quân dùng đũa gắp món ăn. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm ở đối diện. Anh chính là Vân Phi Phàm bọn họ nói sao? Đây không phải là bữa tiệc hoan nghênh anh sao? Anh không nhiệt tình cùng giao lưu với bọn họ đi. Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì hả? Vân Phi Phàm chế nhạo. Cô là thành phần nguy hiểm. Tôi không nhìn cô thì nhìn ai? Vệ Mỹ Quân tức giận. Tại sao tôi lại nguy hiểm? Tôi có thù oán với ai ngà? Vân Phi Phàm nhẹ nhàng nói. Cô nguy hiểm thế nào? Tự bản thân cô biết. Tôi, vệ Mỹ Quân kiệt phản ứng. Hì, Tô Phương Dung vẫn lo lắng bởi tôi đúng không? Muốn chú ý đến tôi thì cũng phải tìm người nào đó có kinh nghiệm một tí chứ. Lại sai người non nớt như anh nhìn chằm chằm tôi. Bị cô ta khinh thường. Vân Phi Phàm trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, cô có dã tâm, mục đích không trong sáng. Không biết xấu hổ mà bảo chị Tô nhận cô hả? Nghĩ gì mà dễ thế? Vệ Mỹ Quân nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu. Sau đó đột nhiên phản ứng lại. Anh không phải là fan của anh Tần chứ? Tự nhiên thù ghét vô cớ. Không phải vì bảo vệ thần tượng. Đó là gì? Chỉ là, nếu là fan thì đã quá già rồi. Đây là chuyện của tôi. Cô không quản được. Tóm lại. Chị Tô của tôi tốt bụng thu nhận cô. Nhưng cô cũng đừng quá coi trọng bản thân. Với tôi, mọi thứ trong lòng cô đều vô giá trị. Ha ha, dọa tôi sao? Tử tế nhắc nhở cô thôi. Vệ Mỹ Quân không phản bác, mà trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ xử lý anh sau khi quyến rũ được anh Tần. Lần đầu tiên Vân Phi Phàm gặp một người phụ nữ như vậy. Cô ta nghĩ mình là ai mà dễ dàng xử lý anh ta như vậy? Phú Quý xuất hiện vào lúc này. Anh ta đeo kính râm, mặc áo sơ mi, quần jean rách gối, giày nhọn, túi vải, thời trang rất thời trang mà anh ta đã sẵn sàng để ra mắt bất cứ lúc nào. Anh ta chậm chạp bước ba bước, như một ngôi sao, Molly lẩm bẩm và đứng dậy. Mỗi lần ra ngoài, anh ấy đều làm ra vẻ diêm dúa như vậy. Anh ấy đến đây để ăn tối hay đi catwalk? Tô Phương Dung bật cười. Nếu không phải diêm dúa thì không phải chị Quý. Phú Quý thường đến đây để tìm Molly. Anh ta đã làm quen với những người có mặt từ lâu. Thỉnh thoảng vẫn vẫy tay chào họ. Sau đó tôi ngồi xuống bàn của Tô Phương Dung và Molly. Tôi bận rộn như vậy mà cũng có thể đến. Các cô không cảm thấy tôi rất nhiệt tình sao? Mọi người bật cười. Rất nhiệt tình. Phú Quý ngồi xuống. Nhìn Molly bên cạnh. Lập tức chán ghét nói. Cô đem chăn ở nhà ra mặc à? Đang mặc cái gì vậy? Có thẩm mỹ không? Còn bộ quần áo lần trước tôi với cô mua đâu rồi? Molly nhìn lại bản thân và không thấy có gì không ổn. Bộ đó hở hang quá. Tôi không quen. Phú Quý nhìn cô ấy với ánh mắt gỗ mục không thể điêu khắc, nói. Cô đấy, thật vô vọng. Tô Phương Dung cười nói. Chấm, có anh ở đây. Khẩu vị hiện tại của Molly đã tiến bộ bao nhiêu rồi đấy. Gần như tái sinh, tuy rằng cái này có chút tâng bốc, nhưng mà Phú Quý hiển nhiên rất hưởng thụ. Vẫn là Phương Dung của chúng ta tinh mắt. Lúc này, Tô Phương Dung đã giới thiệu Vân Phi Phàm với Phú Quý. Phú Quý nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Chậc, cậu ta đúng là một chàng trai rực rỡ. Chị đây thích đấy. Vân Phi Phàm ngượng ngùng gãi đầu. Băn khoăn không biết nên gọi anh ta là chị hay là anh. Tóm lại là khá xấu hổ. Tô Phương Dung cười. Đây là chị Quý. Vân Phi Phàm ngay lập tức hiểu rõ nói. Xin chào, chị Quý. Ôi, ôi, ôi, ngoan quá. Phú Quý thấy anh ta chào một câu. Lập tức vui vẻ. Molly trợn tròn mắt. Sau bữa tối, tăng tiếp theo, mọi người đi đến quán karaoke. Tô Phương Dung đã thông báo cho Tần Lệ Phong trước đó. Vì vậy tối nay có thể thoải mái vui chơi. Điện thoại của Vân Phi Phàm vang lên. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Ngay sau đó quay lại nói. Chị Tô, chị của em lát nữa sẽ đến đây. Đây là ý của Tô Phương Dung. Muốn Vân Mộc Đoá ra ngoài cho thoải mái. Một lúc sau, Vân Mộc Đoá đến. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng. Sau khi đến rất được lòng các đồng nghiệp nam khiến vệ Mỹ Quân trợn mắt. Cô ta ngồi bên cạnh Tô Phương Dung. Cố ý đến bên tai nói nhỏ. Nếu là tôi sẽ không cho bạn mình chiếm hết ánh đèn sân khấu như vậy. Tô Phương Dung bật cười. Vân Mộc Đoá từng được rất nhiều người theo đuổi trong trường. Tôi đã quen từ lâu rồi. Hơn nữa, cô ấy không cố ý nổi bật. Và tôi cũng không quan tâm lắm. Vệ Mỹ Quân nhìn cô bằng ánh mắt. Cô suy nghĩ đơn giản vậy. Nói, tôi thật sự cảm thấy. Sao anh Tần lại có thể yêu cô được chứ? Anh ấy bị cái gì đập vào đầu à? Tô Phương Dung bị cô ta làm cho thích thú. Vẻ mặt rất vui vẻ. Cô cảm thấy cô gái như vậy thật ra khá tốt. Ít nhất cô ta là người có ý tứ và thẳng thắn. Nên không cần phải đoán. Cô nói, thành thật mà nói, tôi cũng muốn biết. Dừng, được lợi còn khoe mẽ. Vệ Mỹ Quân không thèm nói với cô nữa. Dù sao cũng vì thể diện anh Tần Lệ Phong. Cô ta đã nhắc nhở cô rồi. Quan tâm hay không cũng không phải chuyện của cô ta. Khoảng 2 giờ sáng, đám người đã rời khỏi quán karaoke. Tô Phương Dung gọi taxi cho đồng nghiệp uống rượu. Vệ Mỹ Quân đứng bên cạnh cô. Ánh mắt xẹt qua Vân Mộc Đoá. Nhướng mày, ánh mắt tìm kiếm của cô ấy không thể quen thuộc hơn. Nếu vệ Mỹ Quân đoán đúng, người phụ nữ này hẳn đang tìm một con mồi thích hợp. Nhìn Tô Phương Dung một cái, vệ Mỹ Quân suy nghĩ vài giây. Sau đó rất tự nhiên đi tới. Vị tiểu thư này là bạn học của chị Tô sao? Cô gái trước mặt dường như tự động được đặt hai chữ. Tiểu thư. Trong cách ăn mặc hay tính tình của cô ấy, Vân Mộc Đoá lập tức nở nụ cười. Chúng tôi vừa là bạn học vừa là bạn thân. Tôi thật sự hâm mộ tình cảm của các người đấy. Vân Phi Phàm ở phía đối diện, nhìn vệ Mỹ Quân đang chủ động nói chuyện với chị gái. Anh ta lập tức nhíu mày. Muốn đưa Vân Mộc Đoá đi. Đi đâu? Tô Phương Dung đang giúp một đồng nghiệp say rượu chờ xe. Liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, cậu không phải người giám hộ của chị cậu, cho nên không cần phải quan tâm thế đâu. Nhưng mà vệ Mỹ Quân này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không ổn rồi. Có lẽ là định làm gì với chị gái em? Cậu đấy, đừng nhắm vào cô ấy quá nhiều. Tô Phương Dung còn muốn nói nữa. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang tiến đến bên kia đường. Cô nở nụ cười, xe dừng lại, Tần Lệ Phong đi ra. Tô Phương Dung liền chào hỏi. Đã muộn như vậy, sao anh lại ở đây? Vân Phi Phàm nói cho anh biết. Bên em kết thúc, Anh sẽ qua đón người. Tô Phương Dung liếc nhìn Vân Phi Phàm. Người sau nghiêm nghị nói. Chị Tô, không cần cảm ơn. Chuyện em nên làm mà. Tô Phương Dung hơi ngẩn ra. Thu xếp Vân Phi Phàm ở bên cạnh cô. Chắc cũng là có lý do. Vân Mộc Đóa còn đang cùng Vệ Mỹ Quân tán gẫu. Nhìn qua đây, thấy Tần Lệ Phong đi tới. Lập tức nói với Vệ Mỹ Quân. Xin lỗi, tôi có chuyện khác. Lần sau nói chuyện, vừa nói cô ấy vừa đi tới chỗ hai người họ. Anh Tần, Phương Dung, Tần Lệ Phong nhướng mắt. Lịch sự nhìn cô ấy một cái rồi quay đi. Tô Phương Dung nói. Cũng vừa hay. Vân Mộc Đóa, cậu ở xa nên đừng đợi xe buýt nữa. Chúng mình sẽ đưa cậu về. Vân Mộc Đóa phất tay ngay lập tức. Làm sao mình không biết xấu hổ thế chứ? Hì hì, cậu không cần khách sáo với mình. Tô Phương Dung lại đưa mắt nhìn về phía sau cô. Cô về, Tần Lệ Phong nhìn theo hướng cô. Ánh mắt chạm vào Vệ Mỹ Quân. Lông mày lập tức nhướng lên. Không phải đã về nước rồi sao? Khi Vệ Mỹ Quân đối mặt với Tần Lệ Phong, cô ta đã trở thành một cô em gái siêu ngoan ngoãn. Vừa kéo góc quần áo của cô ta vừa khóc. Em bị người bố vô lương tâm đuổi ra ngoài. Tần Lệ Phong cũng trực tiếp dứt khoát nói. Chúng tôi không có biện pháp thu nhận cô. Vệ Mỹ Quân đột nhiên hạ thấp vai. Tại sao không? Anh Tần, anh đối xử với em như vậy quá ác ý sao? Người ta thật sự không có tiền. Không có chỗ ngủ. Anh sẽ không cho em ngủ trên đường chứ? Vân Mộc Đóa im lặng lắng nghe. Trong tiềm thức chỉnh lại tóc của mình. Tần Lệ Phong, tôi nghĩ là cô biết lý do. Vệ Mỹ Quân chua xót. Anh còn giận em hả? Tần Lệ Phong cũng lười nói nhảm. Nếu không về nhà thì tìm khách sạn mà ở đi. Em không muốn. Tô Phương Dung đến vào lúc này để hòa giải. Cô Vệ sẽ đến nhà Vân Phi Phàm tối nay. Có cậu ấy để ý cũng yên tâm. Vân Phi Phàm ở một bên. Vẻ mặt không thể thương được. Tần Lệ Phong suy nghĩ một chút. Sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Tôi sẽ liên hệ với bố cô. Anh Tần, đừng, dù muốn hay không. Cuối cùng cô ta cũng bị Vân Phi Phàm bắt đi. Vân Mộc Đóa, lên xe đi. Tô Phương Dung và Vân Mộc Đóa lên xe. Tần Lệ Phong khởi động xe. Nhanh chóng lái lên đường cao tốc. Vân Mộc Đóa ngồi ở băng ghế sau không khỏi liếc nhìn. Những lời nói của con gái cứ văng vẳng bên tai cô ấy. Cô ấy lập tức cúi gằm mặt với lương tâm cắn rứt. Hai tay nắm chặt vạt áo. Cho dù chỉ là ý nghĩ, cô ấy cũng sợ bị nhìn thấu. Vân Mộc Đóa, sau khi Tô Phương Dung gọi vài lần, Vân Mộc Đóa mới tỉnh táo lại và mỉm cười xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Tần Lệ Phong cũng liếc nhìn gương xe. Sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe. Cho mình địa chỉ. Oh, sau khi nói địa chỉ ra, Vân Mộc Đóa nói. Đến giờ mình vẫn chưa thấy Gia Bảo hay Hân Nghiên. Ngày mai cậu có rảnh không? Hẹn nhau rồi cho bọn trẻ làm quen đi. Tô Phương Dung không có ý kiến gì. Nhưng mà cô bận công việc quá. Sợ là bố mẹ mang bọn trẻ đến chỗ hẹn thôi. Vân Mộc Đóa nói. Các cô chú cũng già rồi. Đến lúc hưởng phúc rồi. Nếu sau này có chuyện như vậy thì cứ để cho mình. Còn Tổng Giám Đốc Tần cũng vậy. Miễn là em làm được. Cứ nói với em. Cách chương.